Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À không, đây không phải là câu trả lời tôi muốn nghe. Đột nhiên tôi cảm thấy nhụt chí, bả vai rụt lại, nhìn xuống mặt đất nói. Không có, chỉ là cảm lạnh thôi, uống thuốc là được rồi. Anh cứ đi đi, gặp lại sau. Nói xong, tôi xoay người vào nhà, đi thẳng lên lầu. Không lâu sau tôi nghe thấy tiếng khởi động xe. Tôi nằm úp sấp trên giường, nhìn chiếc xe đang dần dần đi xa rồi biến mất. Tôi chống cằm, ngẩn người thật lâu, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người gõ cửa. Tôi hoảng sợ, lao tới. Là Yên Ngọc mang theo hòm thuốc đứng ở trước cửa. Anh đẩy đẩy kính mắt, mặt không chút thay đổi nhìn tôi. Anh nói, cô Diễn Chi gọi điện, nói em bị cảm, bảo anh đến xem. Làm ơn lần sau ốm nhẹ vậy đừng gọi anh có được không? Cái này, người không học y cũng biết. Các em làm như vậy là đang đại tài tiểu dụng, biết không hả? Đúng rồi. Cô Diễn Chi đâu? Vừa rồi dưới lầu anh không gặp. Tôi ừ một tiếng, suy sụp nói. Anh ta cùng thư ký bỏ trốn rồi. Cô Diễn Chi và thư ký bỏ trốn hơn một tuần chưa về. Trong thời gian này, mỗi ngày tôi đều phải kiềm chế các loại cảm xúc lộn xộn, bình tĩnh tuân theo nguyên tắc. Anh đã thoải mái đi mà không để ý tôi như vậy. Vậy tôi đây cũng không cần phải để ý đến anh nữa. Vì vậy tôi không gọi một cuộc điện thoại nào cho anh cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không được nghe giọng nói của anh. Mỗi ngày dù sớm hay muộn, cô Diễn Chi cũng sẽ gọi điện về nhà họ Cố hai lần. Buổi sáng đầu tiên, anh gọi điện về. Tôi vừa mới ăn bữa sáng xong, đang ở phòng khách đọc sách, bắt đầu thấy mệt mỏi. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng quản gia nói một tiếng, thiếu gia với người trong điện thoại, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Quản gia quay đầu liếc tôi một cái, tôi cười ừ một tiếng. Tôi lập tức coi như không có chuyện gì, ngồi thẳng dậy, đồng thời kìm nén biểu tình, thành lạnh nhạt, không thèm quan tâm. Quản gia rất nhanh đã mang điện thoại đi đến, nói rằng cô Diễn Chi muốn nói chuyện với tôi. Tôi a một tiếng, bảo quản gia nói với anh rằng tôi còn chưa dậy, bảo anh cúp máy đi. Sau đó tôi liền nghe thấy giọng nói cô Diễn Chi qua điện thoại, cũng chậm rãi, a một tiếng. Vậy à? Chúng tôi cứ không mặn không nhạt nói chuyện điện thoại với nhau như vậy, được 5 ngày. Đến ngày thứ 6, tôi cảm thấy sự nhẫn nại của tôi đã đến giới hạn. Thời điểm đồng hồ vang lên báo hiệu 9 giờ tối cũng là thời điểm cô Diễn Chi sẽ gọi về nhà. Khi điện thoại vang lên được nửa tiếng, tôi đã nhấc máy. Sao anh toàn gọi về máy bàn vậy? Anh không thể gọi vào di động của em được sao? Anh không nhanh không chậm trả lời. Chỉ là để thuận tiện điều tra vị trí của em thôi mà. Tôi nắm chặt điện thoại, trong lòng có thắc mắc. Tôi cực kỳ muốn hỏi về quy luật gọi điện thoại về nhà của anh, rốt cuộc có phải chỉ là nhiệm vụ với tôi hay không? Có phải chỉ là làm cho qua thôi hay không? May mà tôi không nói gì. Một bên thì nghĩ như vậy, đồng thời một bên là hiểu rõ là mình nghĩ quá nhiều, nhưng vẫn không thể không nghĩ như vậy được. Hậu quả chính là tôi cảm thấy bản thân tôi đã biến thành một sợi dây thừng bị rối. Tôi do dự một lúc, nhỏ giọng nói, vậy bây giờ anh đang làm gì vậy? Anh toàn là người gọi cho em trước vậy. Tôi vẫn là không nhịn được. Tôi vẫn muốn hỏi anh về vấn đề này. Hơn nữa, kỳ thật lúc nào tôi cũng muốn cùng anh nói chuyện điện thoại để biết anh đang làm gì, đang ở với ai. Cho dù không nghe thấy giọng nói của anh, ít nhất tôi cũng nghe thấy hơi thở của anh. Đương nhiên điều này là không có khả năng. Thậm chí quả thực là tôi đang già mồm át lẽ phải. Bản thân tôi biết rõ điều này, chỉ là rốt cuộc tôi phát hiện tôi đã nhịn được trong 6 ngày rồi. Ở một khắc này lại thất bại trong gang tấc, hơn nữa khí thế còn rất hung mãnh, không ngừng phun trào ra. Anh nói, anh đang tùy tiện vẽ lung tung thôi. Anh vẽ cái gì vậy? Anh trầm ngâm một lúc, khi mở miệng giọng nói mang một chút hưng trí, một quả địa cầu đầy thú vị. Tôi biết mỗi lần cô Diễn Chi vẽ rất chuyên chú, mặc dù anh vẽ rất ít nhưng lại rất sinh động. Một bên tôi tưởng tượng tay anh cầm bút chì, ống tay áo sắn lên một nửa để vẽ tranh. Bất kể nghĩ thế nào cũng cảm thấy đó là một bức tranh thật đẹp. Nhất thời một chút ghen tị chậm rãi bốc lên, tôi không tự chủ được thốt ra. Em thực sự ghét chiếc bút kia. Cô Diễn Chi hở một tiếng, rốt cuộc tôi mới phản ứng lại, vừa rồi tôi nói cái gì vậy? Trong khoảnh khắc mặt tôi đỏ bừng, luống cuống tay chân để che giấu. Cái gì cũng đều không có. Em không có ý tứ gì khác đâu, là do anh suy nghĩ nhiều thôi, không cho phép anh như vậy. Này, sao anh vẫn cười, không cho phép anh như vậy đâu. Tôi nhìn thấy bộ dạng tức giận đến mức dậm chân của mình trong chiếc gương không xa. Rốt cuộc, tiếng cười bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net